Dã Man Vương Tọa, chương 99, Ma La Thế Gia, góc truyện audio.com. Cho tới nay, Nam Cương Man tộc đều là dân tộc thần quyền trí thượng. Thần quyền thậm chí bao trùm phía trên hoàng quyền, cho nên thần miếu Tania trong lòng người Nam Cương có địa vị trí cao vô thượng. Cho dù vị thần miếu trưởng lão giả La tộc 300 năm trước kia, Hắc Kỳ Chấn Man binh trụ quốc đại tướng quân nhận lệnh Bắc Chu Hoàng đế phân liệt thần miếu, mang đi hơn nửa võ học trong thần miếu, sau đó thành lập năm đại chủ thành, ý đồ đem địa vị thần thánh của thần miếu Tania trong lòng người Nam Cương hạ xuống điểm thấp nhất. Nhưng đến nay, tín ngưỡng của người Nam Cương y nguyên không đổi. Nếu như thất già La thật sự dám ở trên đường cái thiên mang thành đánh chết trưởng lão thần miếu, Già La tộc tất chịu thảm họa diệt tộc. Tuy rằng thần miếu Tania đã xuống dốc, nhưng vẫn đại biểu cho vô thượng thần quyền. Mặc dù là quý tộc Nam Cương sống trong nội thành cũng mang trong lòng vẻ kính ngưỡng. Cho nên Trương Đức Bưu tại trước mặt thất già La đập vào mặt thiếu chủ của hắn, hắn cũng chỉ có thể nhìn, tùy ý cho Trương Đức Bưu nghênh ngang rời đi. Điện hạ yên tâm, tiểu tử này sống không thọ đâu. Thanh âm âm nhu của thất già La vang lên, khẽ nói, giết hắn ngoài thành thì không ai biết là ta hạ thủ rồi. Nam Minh Thái tử hít sâu một hơi, hắn cũng là người làm đại sự, biết rõ thời điểm này nếu nổi trận lôi đình, mất rất nhiều thứ, thất già La nhất định sẽ xem thường hắn, nói không chừng sẽ do dự không muốn đầu nhập Nam Minh. Nên miễn cưỡng cười nói, vậy làm phiền đại nhân rồi. Bổn vương cũng muốn xem qua thực lực Già La tộc, nội tình của đại thế gia, một chút tiền vốn của Già La tộc ta tự nhiên không để vào mắt điện hạ rồi. Nhưng ở Nam Cương quả thật có thể coi là thế gia đại phiệt. Thất Già La cười ha hả, lập tức phân phó cao thủ trong tộc đuổi theo truy tung Trương Đức Bưu. Đợi đến địa phương không người bên ngõ ai thành liền đem hắn trảm sát tức thì. Nam Minh Thái tử thấy những người này đều là Già La tộc trẻ tuổi. Mỗi người thân thủ cao minh, đấu khí thâm hậu, đấu khí như cương, đấu khí như đao, trong nội tâm không khỏi âm thầm tán thưởng. Muốn xem nội tình một thế gia đại phiệt, không phải xem cao thủ thế hệ trước mạnh bao nhiêu, mà phải xem số lượng cùng chất lượng của lớp trẻ, dù sao thế hệ trước rất nhanh sẽ già rồi chết đi. Mà lớp trẻ mới là tương lai của thế gia. Già La tộc lúc này xuất động cao thủ trẻ tuổi, trong đó có hai người đạt tới đấu khí như đao đỉnh phong. Ba người này đều mới tiến vào cảnh giới đấu khí như đao. Còn lại đều là hảo thủ đấu khí như cương. Không thể không làm cho Nam Minh Thái tử kinh ngạc. Quý tộc Thiên Mang Thành đều là hậu đại của đại tướng nổi danh lừng lẫy thời kỳ khai quốc Nam Cương Man tộc lưu lại. Từ lúc Oa Oa chào đời đã là quý tộc, có tước vị gia thân, có thể nói là sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, những thế gia quý tộc này đều có võ học gia truyền. Hơn nữa người Nam Cương trời sinh trong huyết mạch đã sớm lưu động thiên tính hiếu chiến dung mãnh, cũng không vì bản thân là quý tộc mà vứt bỏ võ học tổ truyền. Cho nên trong tộc thường xuất hiện cao thủ, những người này sau khi ra khỏi nhà sẽ đến Hắc Kỳ quân nhậm chức. Tôi luyện chính mình trong quân đội, nhất là thế gia đại phiệt như Già La tộc, qua 300 năm phát triển, khai chi tán diệp, số lượng thậm chí lên đến vạn người, cao thủ lại càng xuất hiện không dứt. Nam Minh Thái tử cùng hoàng đế sở dĩ lôi kéo thất Già La tộc, thậm chí không tiếc âm thầm đưa cho hắn kỳ công đấu khí bảng bài danh thứ 8 Tử La Thiên Trưng Quyết. Đúng là nhìn chúng thực lực Già La tộc. Dù sao Già La tộc là hậu đại của Hắc Kỳ Chấn Man binh trụ quốc đại tướng quân. Loại nội tình thâm hậu này không phải thế gia quý tộc địa phương khác có khả năng bằng được. Sau một lúc lâu, những cao thủ kia vội vàng trở về báo. Tộc trưởng, tiểu tử kia căn bản không có ra khỏi thành mà bị người của Ma La ra mời đi rồi. Thất Già La sắc mặt biến đổi, tay chân của tông Ma La cũng dài thật đấy. Nam Minh Thái tử vội vàng hỏi. Ma La gia này là ai thế? Ma La gia là đại thế gia đứng nhì của Thiên Mang Thành. Nhiều lần cùng Già La tộc ta tranh đạo ớt vị trí Thiên Mang Man Vương. Trong Hắc Kỳ quân của Thiên Mang Thành cũng có thế lực rất lớn. Lần này bọn chúng mời tiểu tử kia làm khách, khẳng định không có chuyện tốt. Thất Già La trầm giọng nói. Trong Thiên Mang Ma La gia, một lão giả cao lớn uy mãnh thò tay vỗ vỗ vai Trương Đức Bưu. Tán thán, Aman trưởng lão, ngươi đánh Nam Minh tiểu tử trước mặt Thất Già La. Lão tử đối với dũng khí của ngươi thập phần bội phục. Đánh hay lắm, nếu không phải lão quái vật nhà chúng nó lợi hại hơn lão tử một chút. Lão tử cũng hận không đi đập một trận. Một trung niên nam tử vẻ mặt đau khổ ở bên cạnh liếc nhìn Trương Đức Bưu. Nói, cha, chúng ta thỉnh Đức Bưu Man truy trưởng lão về làm khách. Chẳng phải là đắc tội Già La tộc rồi sao? Lão già kia trừng mắt liếc hắn một cái. Lơ đễnh nói, lão tử không sợ, ngươi sợ cái dám gì? Muốn nói đắc tội, 300 năm qua cũng đắc tội nhiều rồi. Mấy lão già Già La tộc kia còn không phải không có cách nào làm gì chúng ta sao? Lão già này tên Tông Ma La, là lão thái đầu thế hệ trước của Ma La gia. Tính tình nóng nảy, nghe nói Trương Đức Bưu tát vào mặt Thất Già La. Bản thân so với hắn còn cao hứng hơn, kích động ngăn hắn lại, bắt hắn về làm khách. Trương Đức Bưu chứng kiến lão nhân tùy tiện này quần áo lôi thôi. Ăn mặc còn tàn hơn so với hắn. Không có chút bộ dạng tiền bối cao nhân nào. Vốn cho là hắn thích nói đùa. Đâu biết đến được Ma La gia mới hiểu lời nói không ngoa. Một đường đụng phải không ít cao thủ trẻ tuổi Ma La gia. Đều cung kính gọi lão nhân này một tiếng lão tổ tông. Mà trung niên nam tử này tên gọi Doãn Ma La. Là đương nhiệm tộc trưởng, cũng là một vị cao thủ cùng cấp với Thất Già La. Bất quá tính tình có chút quy củ, không rộng rãi phóng khoáng giống Tông Ma La. Tông Ma La lại vỗ vỗ vai Trương Đức Bưu, cười tủm tỉm, Aman trưởng lão Trương Đức Bưu vội vàng nói. Gọi ta Aman là được rồi. Doãn Ma La tộc trưởng vội nói. Như vậy sao được, ngài là trưởng lão thần miếu lão tử tự thích cái tính này của hắn. Lão đầu tính tình nóng nảy kia một cước đạp Ma La tộc trưởng qua một bên. Cười nói, Aman, ngươi tuổi còn trẻ đã có thể đảm nhiệm trưởng lão thần miếu. Chắc hẳn nhất định có chỗ hơn người. Đến, chúng ta đấu thử, Doãn Ma La vẻ mặt đau khổ đứng một bên. Đá lông nheo với Trương Đức Bưu, ý bảo hắn tranh thủ cự tuyệt. Trương Đức Bưu lại càng hoảng sợ, tuy hắn không biết thực lực lão gia hỏa tông Ma La này. Nhưng nghe ngữ khí lão đầu tựa hồ cũng không để Thất Già La vào mắt. Chỉ là hơi kiêng kỵ lão quái vật của Già La tộc. Võ học tu vi của hắn khẳng định cực kỳ cao minh. Vội vàng nói, vãn bối đâu phải là đối thủ của tiền bối. Tông Ma La nghe xong, lập tức không vui nói. Ta nói này Aman, ngươi há có thể gọi ta là tiền bối. Gọi ta là A Tông được rồi. Hoặc là lão Tông, nếu không. Hai chúng ta kết bái huynh đệ, ta là ca, ngươi là đệ, Doãn Ma La tộc trưởng sắc mặt đã sớm đen thui. Nếu như Trương Đức Bưu thật sự cùng Tông Ma La kết bái, vậy hắn chẳng phải gọi Trương Đức Bưu là thúc phụ sao? Trương Đức Bưu chứng kiến nét mặt của hắn, vội vàng nói, ta hay vẫn gọi ngài là lão tổ Tông A, Doãn Ma La nhẹ nhàng thở ra, cảm kích liếc hắn một cái, thầm nghĩ. Cha càng sống càng trẻ con rồi. A Tông, vậy mà cũng nghĩ ra được nữa. Cha thật đúng là tự nghĩ mình mới 14, 15 tuổi. A Tông Ma La liếc nhìn Trương Đức Bưu dò xét. Nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không khi dễ ngươi. Tu vi của ngươi khá tốt. Đấu khí như cương, tinh thần lực đột nhiên bộc phát ra tinh thần phong bạo. Hướng Trương Đức Bưu áp đến, cùng tinh thần lực của hắn vừa chạm đã thu. Kinh ngạc nói, tinh thần lực cũng đến cấp 13, chẳng lẽ người từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện tinh thần lực? Như vậy, ta tự phong tu vi đấu khí tinh thần lực, trình độ đồng dạng với ngươi, như thế nào? Trương Đức Bưu muốn từ chối, bất quá trong nội tâm cũng nổi lên lòng muốn tranh cường hào thắng. Cười nói, vậy mời lão tông người chỉ điểm một chút, Tông Ma La quát lên một tiếng lớn. Tốt, đột nhiên vặn bước vọt tới trước mặt hắn, bả vai dùng sức va chạm, Trương Đức Bưu lập tức bay ngược ra sau hơn 10 mét. Trước ngực ẩn ẩn phát đau, lão nhân này rõ ràng nói đánh là đánh. Hắn vừa rơi xuống đất, liền thấy lão già tông Ma La kia nhảy dựng lên hơn 10 thước xa. Mang theo uy thế vô cùng, một quyền hung hăng nện xuống, đấu khí Trương Đức Bưu cuồn cuộn mà ra. Một quyền nghênh tiếp, nếu đơn thuần so bì lực lượng, hắn căn bản không tin lão nhân này có thể vượt qua mình. Nắm tay hai người tương giao, cánh tay Tông Ma La nhịn không được thoáng run một cái. Khen, khí lực thật lớn, đột nhiên năm ngón tay xòe ra, giống như đàn tỳ bà phi tốc bắn ra, lần lượt điểm trên quyền cốt của Trương Đức Bưu, vậy mà lại phát ra nổ mạnh giống như đại chùy trọng kích. Đặc biệt là ngón cái cuối cùng kia nhẹ nhàng một vuốt một đè. Quả thực tựa như ngàn cân đại chùy trùng trùng điệp đập đến. Trương Đức Bưu nhịn không được lảo đảo lui lại, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Hắn đã từng nhiều lần cùng cao thủ đấu khí như đao chiến đấu qua. Cũng rất tự mãn cho là mình đã có thể tính là một vị cao thủ. Nào biết cùng Tông Ma La giao thủ một cái liền rơi vào hạ phong. Hơn nữa Tông Ma La sử dụng chính là cảnh giới đấu khí như cương. Tinh thần lực cũng bằng với mình, tuyệt đối không giả dối. Đấu kỹ trên năm ngón tay bộc phát ra lực lượng vậy mà có thể đánh tan cực lực cửu nghiêu của ta. Loại võ học này vẫn là lần đầu nhìn thấy. Trương Đức Bưu tâm pháp đột nhiên biến đổi. Hai tay đột nhiên bộc phát ra tiếng sấm nổ mạnh, như hai thanh đại đao, hung hăng bổ tới Tông Ma La. Còn không chịu thua, Bôn Lôi Quyết tuy là cao đẳng tâm pháp, nhưng còn chưa phá được liên hoa chỉ của ta. Tông Ma La cười lớn một tiếng, hai tay mười ngón như hoa sen tách ra, lần lượt gảy xuôi theo trưởng của Trương Đức Bưu. Đột nhiên mười đầu ngón tay kịch liệt run rẩy, cấp tốc lui về sau. Kinh ngạc nói, Bôn Lôi Quyết cùng Long Kỵ Cấm Quân Loa Toàn Kình đều bị ngươi dung hợp rồi sao? Thật sự là thiên tài. Trương Đức Bưu bước nhanh về phía trước, hai tay như hai thanh khai sơn phủ vót ngang trẻ dọc. Cười to nói, đây là Bôn Lôi thủ cải tiến của ta, hương vị không dễ chịu à, cũng tạm tạm. Tông Ma La cười hắc hắc, đột nhiên trưởng phong cũng bắt đầu trở nên lăng lệ ác liệt. Nói, xem chạc đao kình của ta phá Bôn Lôi thủ của ngươi nè. Trương Đức Bưu chỉ cảm thấy lão nhân này đấu khí như hai thanh đao nhọn cắm vào bên trong loa tỏ ẩn kình của mình. Loa tỏ ẩn kình căn bản không xoáy nát được đấu khí của hắn. Ngược lại lòng bàn tay của mình như bị đao nhọn xuyên thủng. Lập tức đem Bôn Lôi Quyết, Càn Khôn Quyết, Loa Toàn Kình ba loại tâm pháp đồng thời vận chuyển. Chỉ nghe cạch một tiếng, chạc đao kình cùng Bôn Lôi thủ đụng nhau. Như hai cái chuông đồng cự đại hung hăng đụng nhau một cái. Thanh âm du du đãng đãng, ý cảnh xa xăm, chuyện được lấy tại choang. Com Tông Ma La thấy chạc đao kình của mình vậy mà không cách nào kích xuyên qua loại đấu khí trầm trọng như tường đồng vách sắt này. Lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ, Bôn Lôi Quyết cùng Loa Toàn Kình dung hợp cũng không khó khăn mấy. Hai chủng tâm pháp này một lọ ai tu luyện đấu khí. Một lọ ai là kỹ xảo phát lực, không bài xích nhau, nhưng lại thêm một loại cao đẳng tâm pháp Càn Khôn Quyết nữa. Vậy thì không thể không khiến người kinh ngạc, trừ phi là đối với đại tông sư hiểu rõ bản thân như lòng bàn tay mới có thể đem ba lọ ai tâm pháp bất đồng sử dụng không hề đình trệ. Chẳng lẽ tâm cảnh tu vi của tiểu tử này đã đến cảnh giới tông sư? Xem ra lão tử không thể giấu hàng, phải xài bản lãnh thật rồi. Nếu không bị hắn thắng một chiêu nửa thước, chẳng phải là mất mặt mất hết rồi sao? Cách chương.